Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Trưng bày, gocchuyenaudio.com. Cứu chữa thành công nhưng người lại mất trí nhớ. Mặt được rửa sạch, quan sát chút thì thấy có 7 phần giống bạn trai cũ. Thực sự là mẹ nó quá đẹp trai. Lâm Kỳ nhìn người qua cửa kính thủy tinh. Sau khi biết người này bị mất trí nhớ thì đã phái người đi điều tra thân phận hắn luôn. Đợi tiếp thêm 3 ngày. Đã điều tra ra, hắn là trẻ mồ côi. Không có cha mẹ, không có vợ con. Lâm Kỳ thở nhẹ ra một hơi. Quay đầu đẩy cửa phòng bệnh ra. Nói với người vừa mới mất trí nhớ. Chồng à, anh cảm thấy thế nào? Có ổn không? Kết chương.